Chương 1141, kiểm tra. Trong mắt mấy vị trưởng lão đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trong 3.000 thế giới lớn, cường giả thiên tài nhất cũng chỉ mất 100 năm để đạt tới linh thần nhất trọng thiên, nhưng những thiên tài như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trên thực tế, hàng trăm ngàn năm tu luyện đã đột phá được đến cảnh giới linh thần đã được coi là thiên tài tuyệt thế rồi. Đến Mạc Nhĩ Đức cũng giật mình. Lúc trước ông ta nghe Kim Luân nói về Chu Hạo, nhưng không ngờ thiên phú của Chu Hạo lại cường đại như vậy. Mạc Vũ, Chu Hạo thực sự chưa tu luyện đến 2.000 năm. Hỗn Nguyên hỏi, nếu như là một vị thiên tài tuyệt thế thì thái độ của bọn họ tất nhiên sẽ thay đổi. Sau khi đạt tới chân thần thì tuổi thọ là vô tận, như vậy thì nếu như có thiên phú nghịch thiên thì không ai có thể biết tương lai thực lực của Chu Hạo sẽ đạt tới mức nào. Bây giờ tạo mối quan hệ tốt với Chu Hạo, nói không chừng sau này sẽ có được chỗ tốt. Trong lòng Hỗn Nguyên, lợi ích của bộ tộc lúc nào cũng xếp thứ nhất. Đúng vậy, chính miệng Data nói như thế, Mạc Vũ đảm bảo. Nếu như hắn đúng là có thiên phú nghịch thiên như vậy thì ta có thể giới thiệu hắn với tổ thần sinh mệnh. Hỗn Nguyên cười nói. Nhất định phải giao hảo với thiên tài tuyệt thế này. Mạc Vũ, mọi người đều biết tính cách của Data thế nào. Mạc Nhĩ Đức lên tiếng. Nếu như nó muốn giúp đỡ Chu Hạo thì hoàn toàn có thể nói khoa trương lên một chút thực lực và tiềm lực của Chu Hạo, nhị trưởng lão, Data không thể nào nói dối vấn đề này. Vẻ mặt của Mạc Vũ hơi biến hóa. Ta không nói Data nói dối, ta chỉ nói có thể Data nói quá lên một chút mà thôi. Mạc Nhĩ Đức lắc đầu, nhị đệ, ý của đệ là. Hỗn Nguyên mỉm cười nói, nếu như thiên phú của Chu Hạo thực sự mạnh mẽ như vậy thì ta sẽ không từ chối đâu. Ta cũng sẽ không từ chối, nhưng để cho mọi chuyện ổn thỏa thì ta nghĩ chúng ta phải kiểm tra thực lực và tiềm lực của Chu Hạo trước đã, như vậy mới không lãng phí danh sách phục sinh, Mạc Nhĩ Đức cười. Thời gian tu luyện cụ thể rất khó nhìn ra, nhưng tộc kiến ám không chúng ta có máy móc kiểm tra, có thể nhìn ra được thời gian tu luyện của Chu Hạo, còn nữa, chẳng phải thực lực của Chu Hạo đã đạt tới linh thần rồi sao? Chúng ta cử ra một cường giả cảnh giới linh thần chiến đấu với hắn một chút. Nếu như tiềm lực của Chu Hạo vô hạn thì ta không còn bất cứ ý kiến gì. Mạc Nhĩ Đức trả lời. Hỗn Nguyên trầm tư một chút rồi gật đầu, đây cũng là một cách. Nếu như chỉ là một cường giả linh thần bình thường tới cầu xin bọn họ giúp đỡ thì có lẽ tộc kiến ám không bọn họ sẽ không đồng ý, nhưng nếu là thiên tài tuyệt thế thì khác. Cách này không tồi, đúng, không có tiềm lực thì không đáng để tộc kiến ám không chúng ta hao tốn công sức. Mấy vị trưởng lão khác cũng gật đầu. Nếu như tất cả mọi người đồng ý thì dễ làm rồi, Mạc Nhĩ Đức mỉm cười nói, Mạc Vũ, ngươi đưa Chu Hạo tới khu vực kiểm tra thời gian tu luyện. Vâng. Mạc Vũ gật đầu, sau đó đi ra ngoài, Chu Hạo đang lo lắng chờ trong đại sảnh cung điện, bỗng nhiên thấy Mạc Vũ đi đến. Phụ thân, thế nào rồi? Data nhanh chóng tiến lên hỏi. Chu Hạo cũng mong đợi nhìn Mạc Vũ, đại trưởng lão quen biết hai vị tổ thần sinh mệnh. Mọi vị ở ngay tại thế giới lớn hỏa linh. Mạc Vũ nói. Ha ha, tốt quá rồi. Data cười lớn, Chu Hạo, ra đã bảo là nhất định sẽ có cách mà. Chu Hạo và đồng giao cũng mỉm cười. Bây giờ bọn họ lại tiến thêm một bước nữa trên con đường phục sinh Chu Linh Nhi. Phụ thân, đại trưởng lão đưa lệnh bài giới thiệu chưa? Data lại hỏi, chỉ cần có lệnh bài là chúng ta có thể tới khu vực của vị tổ thần sinh mệnh kia. Mạc Vũ lắc đầu, nhìn sang Chu Hạo, mặc dù đại trưởng lão đã đồng ý, nhưng Chu Hạo còn phải làm một bài kiểm tra nữa. Kiểm tra? Kiểm tra cái gì? Data sững sờ. Chu Hạo cũng không hiểu, Mạc Vũ nói lại chuyện trước đó một lần. Hừ. Lại còn phải kiểm tra nữa, chẳng lẽ là không tin lời con? Vẻ mặt của Data vô cùng khó coi, nhị trưởng lão nói như vậy nhất định là vì cái tên Kim Luân kia giở trò ngăn cản. Anh ta tức giận nói hai câu, sau đó ấy nấy nhìn Chu Hạo, xin lỗi, bảo ngươi tới đây lại còn phải làm kiểm tra. Không sao. Chu Hạo lắc đầu, hắn biết chuyện này không liên quan gì đến Data mà là do các vị trưởng lão quyết định, nếu là hắn thì hắn cũng sẽ làm như vậy thôi. Nếu như xét trên lợi ích của tộc kiến ám không thì Mạc Nhĩ Đức cũng không sai. Chẳng qua chỉ là kiểm tra thời gian tu luyện và thực lực bản thân thôi mà, hắn sợ gì chứ, Chu Hạo. Nếu ngươi đã đồng ý thì ta sẽ dẫn ngươi tới khu vực kiểm tra. Mạc Vũ nói. Mọi người nhanh chóng tới một nơi. Bên trong cung điện to lớn, có mấy người đang đứng. Mấy kiểm tra thời gian tu luyện của tộc kiến ám không chúng ta 10.000 năm mới mở ra một lần, bây giờ lại mở ra nữa. Nghe nói là vì để kiểm tra thời gian tu luyện của một nhân loại. Nhân loại nào thế, ai mà biết được, chuyện này do các trưởng lão quyết định. Mấy người cẩn thận nghị luận. Chương 1142, thời gian tu luyện của Chu Hạo một cách chỗ bọn họ đứng không xa, có một tấm bia đá rất lớn, độ cao tới cả chục ngàn mét, bên trên còn có những vết khắc chằng chịt. Hai bên bia đá có hai điểm sáng màu trắng, điểm sáng này giống như chất lỏng, tùy ý chảy dọc theo bia đá, nhìn rất kỳ dị. Toàn bộ bia đá thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ, không biết đã tồn tại được bao nhiêu lâu rồi, đến rồi. Tại lỗi vào cung điện, có mấy thân ảnh đi tới, chính là nhóm người Chu Hạo. Đó chính là bia thời gian. Chu Hạo liếc mắt nhìn thấy tấm bia đá phía xa xa kia. Chu Hạo, tấm bia đá này có thể kiểm tra được thời gian tu luyện và còn cả huyết mạch của kiến ám không chúng ta, nhưng nó cũng có thể kiểm tra được nhân loại và những sinh mệnh khác. Tuy nhiên, kiến ám không thì có thể kiểm tra được hai hạng, còn những sinh mệnh khác thì kiểm tra được thời gian tu luyện thôi. Đa Ta cười nói. Chu Hạo gật đầu. Trước tấm bia đá có rất nhiều người đang đứng, trong đó có một thanh niên vô cùng tuấn tú. Kim Luân. Đa Ta nhìn thấy thanh niên này thì ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ, sau đó siết chặt hai tay lại. Kim Luân nhìn thấy động tác này của Đa Ta thì theo bản năng lùi về phía sau một chút. Ha ha, Kim Luân, ngươi lùi lại làm gì? Đa Ta cười to. Hừ. Sắc mặt Kim Luân lúc xanh lúc trắng, không thèm nói gì, Đốn Mặc Vân. Lúc này, Mặc Vũ đi về phía một con kiến ám không trông rất dữ tợn ở trước tấm bia đá. Mặc Vũ, đại trưởng lão phân phó, ta sẽ phụ trách kiểm tra Chu Hạo, Đốn Mặc Vân gật đầu, nhìn về phía Chu Hạo, nói, ngươi chạm tay vào bia đá đi. Chu Hạo gật đầu, nhanh chóng tiến lên. Ông, sau khi hắn chạm tay vào bia đá thì tấm bia đá khổng lồ bỗng nhiên tản ra dao động mãnh liệt, dao động này kéo dài khoảng chừng 10 giây. Sau đó điểm sáng màu trắng phía bên trái bia đá chấn động một cái, vậy mà lại chậm rãi bay lên. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn tấm bia đá này. Hừ, loại người như Đa Ta làm sao có thể quen biết thiên tài tu luyện chưa tới 2.000 năm đã đạt tới linh thần nhất trọng thiên chứ? Kim Luân nhếch mép, lộ ra tia cười lạnh. Xoạt, bỗng nhiên, trong mắt của anh ta lộ ra vẻ không thể tin được. Điểm sáng trên tấm bia đá lên cao một khoảng ngắn thì không di chuyển nữa. Ông, dao động lóe lên, trên tấm bia đá nhanh chóng xuất hiện một dòng tin tức. Thời gian tu luyện, 1690 năm. Cái gì? Chỉ tu luyện hơn 1600 năm. Trời ạ, nhân loại này là một vị cường giả linh thần nhất trọng thiên, thế mà thời gian tu luyện lại ngắn ngủi như thế. Thiên phú mạnh thật, toàn bộ 3.000 thế giới lớn có rất ít linh thần có thời gian tu luyện ngắn đến thế, ai ai cũng đều là thiên tài tuyệt thế. Bây giờ lại xuất hiện thêm một vị nữa. Mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao có thể như thế được? Chu Hạo này tu luyện ngắn như thế. Trong mắt Kim Luân tràn ngập vẻ khó tin. Trước đó anh ta cho rằng Đa Ta nói Chu Hạo tu luyện 2.000 năm là đang nói quá lên thiên phú của Chu Hạo, không ngờ thời gian tu luyện thực sự của Chu Hạo còn ngắn hơn. Tại một khu vực khác, Mặc Vũ cũng ngẩn ngơ nhìn tin tức trên tấm bia đá. Sau đó, ông bất mãn nhìn Đa Ta. Tiểu tử này, không phải con nói Chu Hạo tu luyện 2.000 năm rồi à, thì 1690 với 2.000 cũng có khác nhau lắm đâu. Đa Ta nhún vai, trong mắt lại tràn đầy vẻ tự đắc. Chu Hạo kiểm tra xong thì quay lại, Chu Hạo, kiểm tra thời gian tu luyện đã xong, bây giờ ta dẫn ngươi tới sân chiến đấu của tộc kiến ám không chúng ta, ngươi chiến đấu một trận là được. Mặc Vũ nhìn Chu Hạo, mỉm cười nói, nhìn nụ cười của ông rõ ràng là càng nhiệt tình hơn lúc trước. Lúc trước là cảm ơn Chu Hạo đã cứu Đa Ta, bây giờ là càng thêm quan tâm vì thiên phú mạnh mẽ của Chu Hạo, dựa vào thiên phú của Chu Hạo thì tương lai rất có thể đột phá đến tổ thần. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Bỗng nhiên, từng gợn sóng lóe lên, sau đó trước tấm bia đá có 7 người hiện ra, bái kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tất cả mọi người giật mình, cung kính chào hỏi. Đây là những vị trưởng lão quyền cao chức trọng của tộc kiến ám không sao, Chu Hạo nhìn những người bỗng nhiên xuất hiện này. Nhất là hai người đứng đầu tản ra uy thế khủng bố, khiến Chu Hạo cảm giác thấy trái tim đập thình thịch, Chu Hạo biết hai vị cường giả này đều là tổ thần nhất trọng thiên. Năm người còn lại cũng tản ra khí thế khủng bố, không kém Yêu Long Hâm Ô mà trước đây Chu Hạo gặp là mấy. 10 vị trưởng lão của tộc kiến ám không, Ngoài trừ ba vị tổ thần ra thì những người khác đều là linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá được đến cảnh giới tổ thần. Tộc Kiến Ám không thực sự là mạnh mẽ vô cùng. Chu Hạo không dám sơ suất, hít sâu một hơi, cũng cúi người chào. Không tệ, tu luyện hơn 1600 năm đã đạt tới cảnh giới linh thần. Hỗn Nguyên nhìn Chu Hạo, mỉm cười gật đầu. Chu Hạo, đây là đại trưởng lão của tộc Kiến Ám không chúng ta. Mặc Vũ giới thiệu. Đại trưởng lão. Chu Hạo cung kính chào. Thiên phú mạnh mẽ như vậy, Mạc Nhĩ Đức cũng nhìn Chu Hạo. Chương 1143, thời gian tu luyện của Chu Hạo, hai ánh mắt của ông ta hơi nhúc nhích một chút, khóe miệng lại nở một nụ cười thân thiện. Đại ca, chúng ta xem chiến đấu thôi, thanh niên thiên tài như thế này, ta rất tò mò không biết sức chiến đấu của hắn thế nào. Được. Hỗn Nguyên gật đầu. Đây là thủ lĩnh mạch của Kim Luân. Chu Hạo nhìn thoáng qua Mạc Nhĩ Đức, người đề nghị kiểm tra Chu Hạo chính là Mạc Nhĩ Đức. Chu Hạo, đi thôi. Hỗn Nguyên cười nói. Vâng. Chu Hạo cung kính đáp lại. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy tổ thần, thần vương Ứng Long lúc trước mặc dù có thực lực mạnh hơn, nhưng chỉ là một tia linh hồn mà thôi. Mọi người đi tới một khu vực rộng lớn, nơi này có một sân chiến đấu trống không, nhìn kìa, đó là nhóm người đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Trời ạ! Lúc bình thường đến một vị trưởng lão còn chẳng nhìn thấy, thế mà bây giờ lại có tận 7 vị trưởng lão cùng xuất hiện, còn có cả một nhân loại. Trong sân chiến đấu có vài người đang luyện tập, đều là những thanh niên trẻ tuổi của tộc Kiến Ám không? Những người này nhìn thấy nhóm người Hỗn Nguyên thì vô cùng kích động, bình thường bọn họ gần như không có cơ hội nhìn thấy những vị trưởng lão. Tới sân chiến đấu rồi, cử ai chiến đấu với Chu Hạo đây? Hỗn Nguyên quét mắt nhìn xung quanh một lượt, cười nói. Đại ca, ta đã có ứng cử viên rồi. Mạc Nhĩ Đức nói. Ồ. Hỗn Nguyên mỉm cười, không biết là vị nào, ông ta biết suy nghĩ trong lòng Mạc Nhĩ Đức, nhưng ông ta cũng muốn xem thực lực của Chu Hạo đến đâu. Vút. Nơi xa có mấy bóng người cấp tốc bay tới, trong đó có một người Chu Hạo nhận ra, đó chính là An Nhược Lâm, chị gái của Đa Ta. Bên cạnh cô còn có một thanh niên và một thiếu nữ nữa. Người dẫn đầu là một thanh niên tuấn tú có vẻ mặt lạnh lùng, trên người tản ra khí thế cường đại. Linh thần. Chu Hạo nhìn một chút, khẽ giật mình, là nhóm người đội trưởng Huyền Ngọc, An Nhược Lâm. Bọn họ đi tuần tra về rồi. Nếu ta có được thiên phú như đội trưởng Huyền Ngọc, đội trưởng An Nhược Lâm thì tốt biết bao, những thanh niên đứng ở phía xa không nhịn được nghị luận. Bái kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nhóm người Huyền Ngọc hành lễ. Không cần đa lễ, Hỗn Nguyên mỉm cười nhìn Mạc Nhĩ Đức, nhị đệ, Huyền Ngọc chính là ứng cử viên mà đệ nói đúng không? Đúng vậy, thực lực của Huyền Ngọc cũng là linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ, là ứng cử viên thích hợp nhất, Mạc Nhĩ Đức cười nói. Phụ thân. Đa Ta căng thẳng. Anh ta là thiên tài tuyệt thế của tộc Kiến Ám không, biết rất rõ Huyền Ngọc có con át chủ bài. Mạc Vũ lắc đầu nhìn Đa Ta, vậy được rồi, Chu Hạo. Đối thủ trận chiến của ngươi là Huyền Ngọc. Hỗn Nguyên nhìn Chu Hạo, cười nói, các ngươi cứ dốc toàn lực ra tay, nếu xuất hiện tình huống nguy hiểm thì chúng ta sẽ ra tay, các ngươi không tử vong đâu. Vâng. Chu Hạo gật đầu, hắn và Huyền Ngọc liếc nhau một cái. Bùm. Bùm. Hai bóng người đều bay về phía sân chiến đấu, sau đó đứng ở hai phía, đội trưởng Huyền Ngọc và nhân loại kia tiến vào sân chiến đấu rồi. Hai người bọn họ muốn chiến đấu với nhau sao? Đội trưởng Huyền Ngọc là cường giả linh thần nhất trọng thiên, chẳng lẽ nhân loại kia cũng đạt tới cảnh giới này rồi? Trong mắt những người vây xem lộ ra vẻ kinh ngạc. Hừ, Chu Hạo, để xem ngươi bị chà đạp thế nào. Kim Luân nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt lạnh như băng. 30.000 năm trước, Huyền Ngọc đã đột phá đến cảnh giới linh thần rồi, 7 vị trưởng lão cũng đứng yên, hứng thú chờ xem trận chiến đấu này. Ngoại trừ 7 vị trưởng lão thì những người khác cũng chăm chú quan sát. Đa Ta, An Nhược Lâm đi tới bên cạnh Đa Ta, nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì xảy ra thế? Chu Hạo mà đệ dẫn về sao đột nhiên lại chiến đấu với Huyền Ngọc, Đa Ta bất đắc dĩ phải giải thích mọi chuyện cho An Nhược Lâm một lần. Phục sinh con gái của mình. An Nhược Lâm sửng sốt, người bạn đó của đệ có thể đánh thắng được Huyền Ngọc sao? Không biết, Đa Ta lắc đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía sân chiến đấu. Trước đây, nhóm người Đa Ta và Huyền Ngọc là những thiên tài kiệt xuất, ngày đó thiên phú của Đa Ta còn vượt xa Huyền Ngọc, tiếc là lại bị nhốt trong điện chân thần thời gian dài như vậy. Bây giờ đa ta mới chỉ vừa đột phá đến chân thần nhị trọng thiên, thế nhưng Huyền Ngọc đã đột phá đến linh thần rồi. Trên sân chiến đấu, Chu Hạo và Huyền Ngọc đứng ở hai đầu. Chu Hạo, ta nghe Kim Luân nói lúc trước ngươi động thủ với cậu ta ở ngay trong địa phận tộc Kiến Ám không chúng ta. Huyền Ngọc nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy những lời Kim Luân nói là đúng sao? Chu Hạo lắc đầu. Ta cũng hiểu tính cách của Kim Luân như thế nào, nhưng ngươi là một kẻ nhân loại mà lại dám ra tay ngay trong tộc Kiến Ám không chúng ta, điều này chính là đang khiêu khích, Huyền Ngọc lạnh lùng nói. Lần chiến đấu này ta sẽ không nương tay đâu. Anh ta nắm chặt tay lại, trong tay lập tức xuất hiện một cây chù y khổng lồ. Bùm, khí thế kinh người bỗng nhiên bộc phát, Huyền Ngọc trong nháy mắt biến thành một con kiến dữ tợn. Thân hỏa giáp. Chu Hạo nhìn Huyền Ngọc biến hóa, không chút do dự, tâm niệm của hắn khẽ động, sau đó thân thể nháy mắt xuất hiện một bộ khải giáp hỏa diễm. Khí tức nóng bỗng tràn ngập, sau đó những luồng hỏa diễm nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Khải giáp màu đỏ bao trùm lên khải giáp màu đen vốn có của hắn. Chương 1144, Thuấn Di Bùm. Con kiến khổng lồ tức giận gầm lên một tiếng, vọt tới trước mặt Chu Hạo. Toàn thân Huyền Ngọc tràn ngập màu đen, anh ta huy động cây chù y khổng lồ cũng tràn ngập khí lưu màu đen, cứ như vậy ập lên người Chu Hạo. Chù y hồn diệt, toàn bộ hư không lập tức xuất hiện một hư ảnh cây chù y, từ trên cao không ngừng hạ xuống, khí tức xung quanh lập tức dừng lại. Chu Hạo thậm chí còn cảm nhận được thân thể của mình đang chịu phải một chút trói buộc, không khí lưu động cũng không được thoải mái. Đóng băng không gian, vẻ mặt Chu Hạo hơi biến hóa. Hư không xung quanh phản phất giống như bị đông cứng lại, đây chính là phương thức thi triển của loại áo nghĩa thứ ba của pháp tắc sinh mệnh. Hư, nhưng Chu Hạo lại hoàn toàn không có bất cứ sợ hãi nào. Xoạt. Tay phải hắn nắm chặt một thanh chiến đao, trên thân đao lấp lóe dao động màu đỏ. Chu Hạo vung một đao ra, đao mang to lớn nhanh chóng phân chia thành mấy chục đao mang nhỏ, những dao động màu đỏ liên kết lại với nhau. Bùm, khi hai đòn công kích va chạm vào nhau, âm thanh phá hủy đinh tai nhức óc vang lên, khí thế khủng bố không ngừng lan tràn ra bốn phía. Ông, khi những dao động này lan tràn đến khu vực rìa sân chiến đấu thì từng dao động kỳ diệu lóe lên, những dao động kia lập tức biến mất. Mặc dù là như vậy, thế nhưng toàn bộ sân chiến đấu đều cảm nhận được sự va chạm kinh khủng này. Răng rắc. Mặt đất dưới chân Chu Hạo chấn động một cái, sau đó từng vết nứt không ngừng tràn lan. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những vết nứt này đã lan ra toàn bộ sân chiến đấu. Va chạm công kích mạnh thật. Nhân loại kia quả nhiên có thực lực cấp linh thần. Không biết ai sẽ thắng, còn cần phải nói nữa sao? Nhất định là đội trưởng Huyền Ngọc. Đúng. Đội trưởng Huyền Ngọc tất thắng. Những người đứng xem trận đấu bắt đầu bàn tán xôn xao, bọn họ là thành viên của tộc Kiến Ám không, tất nhiên ai cũng hy vọng Huyền Ngọc có thể giành được thắng lợi, đây là cảm giác vinh dự của cả tộc quần. Chu Hạo quả nhiên là có thực lực cấp linh thần, tu luyện thời gian ngắn như vậy mà có thể đi tới được trình độ như thế này, tương lai của Chu Hạo đúng là không thể đoán trước được. Mấy vị trưởng lão nhìn trận chiến, cũng mỉm cười bình luận. Ông! Những vết nứt trên sân chiến đấu cũng nhanh chóng khép lại. Phá! Huyền Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, cự chù y hung hăng đè xuống người Chu Hạo, nhưng mà mấy chục đao mang của Chu Hạo hợp lại giống như một chiếc xiềng xích, nhanh chóng trói chặt cự chù y lại. Đây là áo nghĩa thứ ba của hệ hỏa sinh sôi không ngừng. Răng rắc, cự chù y vừa hạ xuống thì xiềng xích đao mang của Chu Hạo xuất hiện những vết nứt, thế nhưng cự chù y cũng xuất hiện từng vết nứt khổng lồ, nhanh chóng lan tràn. Bùm! Huyền Ngọc tức giận vô cùng, khi anh ta biến thân thành nhân loại thì thoạt nhìn rất lạnh lùng gầy gò, nhưng khi hiện nguyên hình thì lại vô cùng cuồng bạo. Cự chu y có sức mạnh như hàng vạn quân lực, giống như một ngọn núi lớn lại tiếp tục đập tới, Huyền Ngọc căn bản không thèm quan tâm đến vết nứt trên binh khí của mình. Chu Hạo khẽ biến sắc, đao mang của hắn đã không chịu đựng nổi, hoàn toàn đứt gãy. Lấy hắn làm trung tâm, những xiềng xích đao mang biến thành bột phấn, rơi xuống mặt đất. Khi xiềng xích đao mang của Chu Hạo biến mất thì cự chù y của Huyền Ngọc cũng hoàn toàn đứt lìa, nhưng vẫn chưa tan biến. Xoạt. Lại thêm một đao mang nữa, cự chù y lúc này mới bị đánh nát, rõ ràng là lực công kích của đội trưởng Huyền Ngọc mạnh hơn một chút. Ha ha, ta biết ngay đội trưởng Huyền Ngọc có thể giành chiến thắng mà, nhóm Kiến Ám không bên ngoài sân chiến đấu lập tức hoan hô lên. Xem ra thực lực của Chu Hạo vẫn kém hơn một chút. Hỗn Nguyên cười nói. thời gian tu luyện của hắn ngắn hơn Huyền Ngọc rất nhiều. Một vị trưởng lão khác cũng lên tiếng, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thiên phú của Chu Hạo đúng là vượt xa Huyền Ngọc. Chu Hạo, Đồng Dao đứng ở bên cạnh, căng thẳng theo dõi trận chiến, Đa Ta và An Nhược Lâm đứng ở bên cạnh cô. Lực công kích của ta không bằng Huyền Ngọc, Chu Hạo nhìn Huyền Ngọc đứng ở giữa hư không, trong lòng yên lặng nói. Dù sao thì hắn mới đột phá đến linh thần không lâu, mà Huyền Ngọc thì đã đột phá từ 30.000 năm trước rồi, thực lực của Huyền Ngọc mạnh hơn Chu Hạo, mặc dù anh ta lĩnh ngộ pháp tắc không gian thì lực công kích của Chu Hạo vẫn kém hơn anh ta một chút. Chu Hạo, vừa rồi chẳng qua chỉ là khai vị thôi, tiếp theo đây ta mới bắt đầu phát động công kích chân chính. Huyền Ngọc nắm cây chù y khổng lồ trong tay, trầm giọng nói. Xoạt, anh ta đứng cách Chu Hạo một khoảng rất xa, thế mà ngay sau đó đã đi tới ngay trước mắt Chu Hạo, cự chù y vung lên, hung hăng đập tới. Cái này là thuấn di sao? Gương mặt Chu Hạo tràn đầy vẻ thận trọng, hắn lập tức vung chiến đao lên ngăn cản. Áo nghĩa thứ hai của pháp tắc không gian là thuấn di, nếu Huyền Ngọc đã đạt tới cảnh giới linh thần thì chắc chắn đã hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa thuấn di. Chu Hạo vẫn luôn một mực cảnh giác. Xoạt, chiến đao của hắn vung lên, thân ảnh của Huyền Ngọc lại biến mất. Ầm. Chu Hạo đột nhiên bị một chù y đập thẳng vào lưng. Một luồng lực lượng kinh khủng kéo tới, Chu Hạo chịu không nổi, thân thể trực tiếp bước lên phía trước ba bước. Không bị thương. Chỉ tiến lên phía trước ba bước, Huyền Ngọc nhanh chóng xuất hiện ở một khu vực khác, nhìn thấy tình hình của Chu Hạo thì trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho dù Chu Hạo có thân hỏa giáp hộ thể, lực phòng ngự mạnh mẽ, anh ta không giết được Chu Hạo, thế nhưng Huyền Ngọc cảm thấy nếu như muốn khiến Chu Hạo bị thương thì cũng vẫn là chuyện vô cùng dễ dàng. Chương 1145, năng lực của Tiểu Kim Mục, đây chắc chắn là thuấn di, quả nhiên là khó có thể phòng bị. Tầm mắt của Chu Hạo tràn đầy vẻ lạnh lùng. Trên người hắn không chỉ có một mình thân hỏa giáp hộ thể mà còn có một khải giáp linh thần khí, tất nhiên sẽ không quan tâm đến công kích của Huyền Ngọc. Cho dù có tiến về phía trước ba bước thì đó cũng chỉ là vì hắn không chịu đựng nổi phản lực mà thôi, trên thực tế Chu Hạo hoàn toàn không chịu bất cứ thương thế nào. Hừ, dưới ảnh hưởng của thuấn di của ta, để xem ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu lần. Ánh mắt của Huyền Ngọc cũng lạnh như băng. Bùm, bùm, bùm, thân ảnh anh ta chớp động, không ngừng xuất hiện ở những nơi xung quanh Chu Hạo, đồng thời phát động công kích lôi đình. Chu Hạo giống như một tấm bia ngắm. Căn bản không có cách chống cự, bởi vì tốc độ quá nhanh mà toàn bộ sân chiến đấu đều chỉ là tàn ảnh của Huyền Ngọc. Áo nghĩa thuấn di được vận dụng một cách vô cùng mạnh mẽ trong pháp tắc không gian, lợi dụng chồng chất không gian để di chuyển từ khu vực này đến khu vực khác. Chính bởi vì các không gian cứ chồng chất lên nhau nên hoàn toàn không để lại bất cứ dấu hiệu này, nháy mắt đã xuất hiện ở một khu vực khác, khiến người ta không thể nào phòng bị được. Trong quá trình chiến đấu, cường giả nắm giữ được thuấn di cho dù không đánh lại được thì cũng có thể lợi dụng thuấn di để nhanh chóng thoát đi, thủ đoạn bảo mệnh đến kinh người. Nói một cách tương đối thì pháp tắc không gian có năng lực bảo mệnh mạnh mẽ, thế nhưng năng lực chiến đấu chính diện lại hơi yếu một chút, thế nên cho dù Huyền Ngọc tu luyện nhiều thời gian hơn Chu Hạo, cảnh giới cũng cao hơn Chu Hạo một chút, nhưng lực công kích cũng chỉ hơn hắn một chút thôi. Thực lực của Huyền Ngọc tiến bộ hơn trước rồi, Chu Hạo cũng không yếu. Phòng ngự của Chu Hạo rất mạnh, thân hỏa giáp của hắn không thể ngăn cản hoàn toàn công kích của Huyền Ngọc đến mức không bị thương một chút nào như thế được. Khải giáp màu đen trên người hắn chắc chắn phải là một kiện linh thần khí, những người tu luyện pháp tắc loại nguyên tố thì phòng ngự vốn đã mạnh rồi, lại thêm cả linh thần khí nữa thì sức phòng ngự càng tăng lên. Hai bên chiến đấu, không ai làm gì được ai. Mấy vị trưởng lão tộc Kiến Ám không tùy ý bình luận, bọn họ có thực lực như thế nào cơ chứ? Chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được tình huống thực tế giữa hai người này, đến cả chuyện khải giáp mà Chu Hạo mặc là một kiện linh thần khí bọn họ cũng có thể nhìn ra được, chỉ là căn bản không thèm để ý mà thôi. Tộc Kiến Ám không của bọn họ khổng lồ như vậy, đến cả tổ thần khí cũng có chứ đừng nói chỉ là linh thần khí. Linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong như Hâm Ô đã có tận mấy linh thần khí rồi, tộc Kiến Ám không có ít nhất hơn 10 vị cường giả có thể địch lại được Hâm Ô, chưa chắc đã ngang hàng nhau đâu. Huyền Ngọc vẫn còn chưa bạo lộ ra con át chủ bài mạnh mẽ. Một khi bạo lộ thì Chu Hạo chắc chắn không thể nào ngăn cản nổi. Nhị trưởng lão Mạc Nhĩ Đức mỉm cười nói, đúng vậy, Huyền Ngọc không những lĩnh ngộ pháp tắc rất mạnh mà còn có nhiều thủ đoạn khác. Mấy vị trưởng lão cũng đã nghĩ tới điều gì, trên mặt đều nở nụ cười. Trên sân chiến đấu, Chu Hạo cố gắng chịu đựng công kích lôi đình. Thuấn di của Huyền Ngọc quá nhanh, mình căn bản không phản ứng lại kịp. Chu Hạo chẳng khác nào một bao cát, trên sân chiến đấu bị Huyền Ngọc đánh tới đánh lui. Mặc dù hắn không bị thương, nhưng loại phương thức chiến đấu này cũng không hề dễ chịu chút nào, hắn thậm chí còn chẳng thể nào đụng được tới Huyền Ngọc. Bí thuật Thiên Đế. Tâm niệm Chu Hạo khẽ động, nhanh chóng thúc giục bí thuật cường đại nhất mà mình nắm giữ. Bùm! Năm hệ pháp tắc hệ hỏa, hệ kim, lôi điện, sinh mệnh, tử vong lập tức liên hợp lại với nhau. Mặc dù Chu Hạo chỉ có hệ hỏa đạt đến cảnh giới linh thần, thế nhưng khi dung hợp với bốn hệ khác thì thực lực của hắn vẫn tăng cường hơn một chút. Cây chu y khổng lồ lại ập tới, đánh trúng phần lưng của Chu Hạo, thân thể Chu Hạo lại không tự chủ được mà tiến lên phía trước hai bước. Bùm, linh hồn mạnh mẽ bùng nổ, Chu Hạo muốn tìm kiếm vị trí của Huyền Ngọc, nhưng căn bản là không tìm được chút dấu vết nào. Vẫn chưa được, Chu Hạo nhíu mày, hắn đối mặt với công kích thuấn di thực sự không có bất cứ biện pháp nào. Cho dù có sử dụng bí thuật Thiên Đế hoặc là linh hồn thì cũng không có tác dụng gì. Pháp tắc hệ hỏa là cứng đối cứng, đối mặt với pháp tắc không gian thế này, Chu Hạo cảm thấy luống cuống tay chân. Oa, Chu Hạo, ngươi đang khiêu vũ à? Bỗng nhiên có một âm thanh non nớt, đầy tò mò vang lên trong tai Chu Hạo. Chu Hạo, nhưng mà đối mặt với những đòn công kích từ khắp các hướng của Huyền Ngọc, thân thể Chu Hạo lúc tiến lúc lùi, thoạt nhìn đúng là có cảm giác như đang khiêu vũ. Ta đang bị người ta xem như bao cát mà đánh đây này. Chu Hạo bất đắc dĩ nói. Răng rắc. Tiểu Kim ông một món chân thần khí, rắc một cái, chân thần khí hoàn chỉnh lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn không ai có thể ngờ con thú nhỏ này lại có lực cắn mạnh đến thế. Chương 1146, năng lực của Tiểu Kim hai ai có thể bắt nạt tên đại ma vương nhà ngươi chứ? Tiểu Kim vừa ăn vừa nói. Bỗng nhiên, nó nghiêng đầu một cái, nói, Chu Hạo, bên trái ngươi có thứ gì? Xoạt, thân ảnh của Huyền Ngọc đột nhiên xuất hiện ở bên trái Chu Hạo, cự chu y hung hăng đập tới. Chu Hạo vội vàng ngăn cản, nhưng ngay sau đó thân ảnh của Huyền Ngọc lại biến mất, Tiểu Kim, ngươi có thể phát hiện được tung tích của Huyền Ngọc. Chu Hạo dùng ý thức giao lưu với Tiểu Kim, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, Tiểu Kim có lai lịch bí ẩn. Sau khi mọc chân thứ năm thì thậm chí còn có thể thi triển đóng băng không gian, nói không chừng nó có lực cảm ứng mạnh với không gian. Vừa rồi Chu Hạo hoàn toàn không phát hiện ra, thế nhưng Tiểu Kim lại sớm nhìn ra được Huyền Ngọc. Tất nhiên là có thể, con kiến to xác kia đần độn lắm, mỗi lần tới bên cạnh ngươi thì lại tích lũy công kích, chẳng khác gì cái tên Data kia cả. Tiểu Kim gật đầu, không quên gặm thêm một miếng chân thần khí. Chu Hạo, hắc xì. Data đứng ở một khu vực, đang chăm chú quan sát trận đấu thì bỗng nhiên hắt hơi một cái. Data, đệ bị cảm à? An Nhược Lâm quan tâm hỏi. Ta đã thành thần rồi sao có thể bị cảm được nữa? Data trợn trắng mắt, nghi hoặc nhìn xung quanh một chút. Chẳng lẽ có tên khốn kiếp nào đang nói xấu sau lưng ta? Ở bên kia, Chu Hạo vừa hoảng sợ vừa vui mừng, năng lực này của Tiểu Kim đối với hắn mà nói có tác dụng rất lớn. Tiểu Kim, vậy ngươi mau giúp ta phát hiện vị trí của Huyền Ngọc. Chu Hạo vội vàng nói, được thôi. Tiểu Kim gật đầu. Lúc trước Chu Hạo không chút nghĩ ngợi mà cho nó hẳn 1000 món chân thần khí, trong lòng Tiểu Kim vô cùng vui vẻ, thế nên bây giờ cũng sẵn sàng giúp đỡ Chu Hạo. Bùm, vị trí bên trái Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, cự chu y cứ thế đập thẳng về phía hắn. Tới đúng lúc lắm. Trong mắt Chu Hạo lộ ra hàn ý. Hắn vung tay lên, sau đó chui chu y trực tiếp ở trong tay hắn. Cái gì? Huyền Ngọc biến sắc. Xoạt. Chu Hạo vung chiến đao lên, đao màng đỏ rực như ánh lửa lao ra, chém lên người Huyền Ngọc. Thân ảnh Huyền Ngọc biến mất, sau đó anh ta xuất hiện trong hư không, nhưng lúc này khí thế trên người anh ta đã giảm xuống một chút. Người tu luyện pháp tắc không gian mặc dù nắm giữ thuấn di nhưng bọn họ có ít phương pháp phòng ngự. Nếu xét về phòng ngự thì Huyền Ngọc kém xa Chu Hạo. Chỉ một đòn công kích, Huyền Ngọc đã bị thương, đội trưởng Huyền Ngọc bị đánh trúng rồi. Trùng hợp. Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Mọi người vây xem rõ ràng nhìn thấy được sự thay đổi của cục diện chiến đấu, sắc mặt đều biến hóa. Bọn họ dĩ nhiên hy vọng Huyền Ngọc hạ gục Chu Hạo, trở thành người chiến thắng. Cái gì? Hắn chặn lại được. Sắc mặt Huyền Ngọc khẽ biến. Xoạt. Thân ảnh của anh ta lại biến mất không thấy gì nữa, sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng Chu Hạo, nhưng chớp mắt ngay khi anh ta xuất hiện thì chiến đao trong tay Chu Hạo lại thuận thế vung lên, xẹt qua thân thể Huyền Ngọc. Chu Hạo giống như đã sớm biết được vị trí của anh ta, trong nháy mắt phát ra công kích mạnh nhất. Lại bị đánh trúng rồi. Sao có thể như thế được? Những người vây xem sợ hãi, đánh trúng một lần thì có thể nói là trùng hợp, nhưng đánh trúng liên tục hai lần thì chứng tỏ Chu Hạo cũng có thủ đoạn tương ứng. Chu Hạo, vậy mà ngươi lại có thể phá được thuấn di của ta? Huyền Ngọc xuất hiện ở một nơi khác trong hư không, anh ta nhìn Chu Hạo, vẻ mặt không thể nào tin được. Áo nghĩa thuấn di là lợi dụng pháp tắc không gian, nếu như thực lực của Chu Hạo mạnh hơn anh ta thì còn có thể cảm nhận được cả những dao động trong hư không nữa, sau đó tùy tiện ngăn cản. Nhưng thực lực của Chu Hạo rõ ràng không bằng anh ta, thế thì hắn phá giải bằng cách nào? Huyền Ngọc, nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ có như vậy thì ngươi không làm gì được ta đâu. Chu Hạo lạnh lùng nói, có sự hỗ trợ của Tiểu Kim, hắn có thể hoàn mỹ ngăn cản được, đồng thời còn có thể phát động công kích. Hắn khống chế được Tiểu Kim, thế nên Tiểu Kim cũng coi như là một loại thực lực của hắn. Chu Hạo có thể phá được thuấn di của Huyền Ngọc, hắn có con ác chủ bài nào sao? Tên tiểu tử này có không ít con ác chủ bài. Mấy vị trưởng lão cũng vô cùng hào hứng. Hừ, nếu như thuấn di đã không còn tác dụng, vậy thì sau đây ta sẽ cho ngươi cảm nhận một chút con ác chủ bài chân chính của ta. Huyền Ngọc lạnh lùng lên tiếng, khí thế trên người anh ta không tăng lên, nhưng bốn chân lại vung lên, sau đó bốn luồng sáng bay ra. Bốn luồng sáng này vừa xuất hiện thì bắt đầu nhanh chóng mở rộng, càng lúc càng trở nên lóa mắt. Chẳng mấy chốc đã bao trùm một nửa khu vực sân chiến đấu. Chu Hạo cũng ở trong phạm vi này, bốn cánh cửa xuất hiện, không ngừng lưu chuyển. Đây là cái gì? Chu Hạo nhíu mày nhìn xung quanh, hắn cảm giác xung quanh đều bị bao phủ một tầng hào quang, giống như bị phong tỏa. Đây là trận pháp tứ nguyên. Đại trưởng lão Hỗn Nguyên nhìn bốn cánh cửa đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng vậy, đại ca. Trong lúc huynh bế quan thì Huyền Ngọc đã nắm giữ hoàn toàn trận pháp tứ nguyên rồi. Mạc Nhĩ Đức mỉm cười nói, dưới trận pháp này, Chu Hạo chắc chắn không ngăn cản được bao lâu. Không tệ, thời gian ngắn như vậy mà đã nắm giữ được trận pháp tứ nguyên. Trận pháp này của Huyền Ngọc cũng không yếu, chờ thêm một thời gian nữa, nói không chừng Huyền Ngọc có thể trở thành một vị đại sư trận pháp. Nếu như tộc Kiến Ám Không chúng ta thực sự xuất hiện một vị đại sư trận pháp thì thế lực của chúng ta sẽ vững như thành đồng. Mấy vị trưởng lão khác cũng cười nói, chương 1147, trận pháp tứ nguyên, cái đó là trận pháp. Ta biết, đội trưởng Huyền Ngọc không chỉ có thiên phú tu luyện mạnh mẽ mà còn có thiên phú trận pháp mạnh mẽ, nhân loại kia chắc chắn không phá được trận pháp này. Sau khi trận pháp xuất hiện thì những tiếng hoan hô vang lên. Chu Hạo, Đồng Dao tràn đầy lo lắng, nhìn tình hình chiến đấu trước mắt. Quy lực của trận pháp tứ nguyên đối với Chu Hạo mà nói thì không có bao nhiêu nguy hiểm, không cần lo lắng quá. An Nhược Lâm đứng ở bên cạnh an ủi, ở trong sân chiến đấu, Chu Hạo nhíu mày nhìn tình cảnh trước mắt. Chu Hạo, đây là trận pháp tứ nguyên của ta, không biết ngươi có thể phá giải được hay không? Huyền Ngọc lạnh lùng nói. Xoạt, anh ta vung chân lên, bốn cánh cửa bắt đầu chuyển động. Vút. Bỗng nhiên, một dao động vô hình xuất hiện. Cấp tốc bay về phía Chu Hạo. Đây là công kích cấp độ linh thần. Chu Hạo biến sắc, vội vàng tránh né, dao động này phát ra, sau đó lại đột nhiên biến mất. Xoạt. Dưới chân Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện từng đạo gai sắc. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, chiến đao trực tiếp bổ tới. Răng rắc, gai sắc biến mất, mặt đất cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, thế nhưng những vết nứt này nhanh chóng khép lại. Trận pháp tứ nguyên hoàn toàn không chịu bất cứ tổn thương nào. Vút, hai luồng sáng màu đen bỗng nhiên bay ra, đánh úp về phía Chu Hạo. Chu Hạo lại vung chiến đao lên, những công kích lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp này là sao? Sắc mặt của Chu Hạo vô cùng nghiêm túc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy công kích như thế này. Chu Hạo nhìn bốn cánh cửa đang không ngừng xoay tròn. Xoạt, hắn vung chiến đao lên, đao mang cấp tốc bay ra. Lít nha lít nhít, đánh về phía cánh cửa. Nhưng những cánh cửa lại di chuyển nhanh chóng, công kích của Chu Hạo theo đó mà tan biến, không có cách nào đánh vỡ trận pháp này sao? Chu Hạo nhíu mày. Hắn cố công kích mấy lần, thế nhưng vẫn không có chút tác dụng nào, chờ đến khi hắn không công kích nữa thì bỗng nhiên lại có rất nhiều công kích ập về phía hắn. Hả? Công kích mạnh lên rồi. Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Hắn liên tục công kích cánh cửa khoảng chừng 10 giây thì những cánh cửa đều không có bất cứ thương tổn nào, hắn vừa dừng công kích chưa tới một giây thì lại có công kích đánh về phía hắn. Quả nhiên, Chu Hạo nghĩ ra một chuyện. Trận pháp này cần phải một mực công kích, nếu không thì trận pháp này sẽ công kích hắn. Điều này có nghĩa là hắn mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều phải ở trong trạng thái chiến đấu. Hơn nữa, nếu như hắn dừng lại dù chỉ một giây thôi thì uy lực của trận pháp này sẽ càng tăng. Bùm, bùm, Chu Hạo liên tục tung ra những đòn công kích, thế nhưng từ đầu đến cuối, trận pháp này cũng không có gì thay đổi. Năng lực của trận pháp lại tiếp tục tăng lên rồi, thời gian cứ thế trôi đi, sắc mặt của Chu Hạo lại biến đổi, càng lúc càng trở nên khó coi. Uy lực của trận pháp đang không ngừng tăng lên, chỉ trong một thời gian ngắn đã tăng lên một khoảng. Chu Hạo, một tiếng sau thì uy lực của trận pháp tứ nguyên sẽ tăng lên tới cực hạn. Đến lúc đó thì tất cả mọi đòn công kích của trận pháp đều sẽ mạnh hơn công kích của ta, không biết ngươi có thể phá giải được nó không? Huyền Ngọc lạnh lùng nói, anh ta đứng trên hư không, nhìn Chu Hạo ở bên dưới. Phải phá giải như thế nào đây? Chu Hạo nhìn thoáng qua Huyền Ngọc, lúc này trong lòng hắn đang chuyển động rất nhiều ý nghĩ, những công kích này dường như là phát ra từ bốn cánh cửa kia. Những cánh cửa này chắc chắn có mối liên quan với nhau, Chu Hạo quan sát. Bỗng nhiên hai mắt hắn sáng lên, bốn cánh cửa tản ra những công kích khác biệt, dao động cũng khác biệt, uy lực không tính là mạnh nhưng khi liên hợp lại thì sức mạnh tăng lên rất nhiều. Chu Hạo đã nhận ra điểm này, mặc dù là vậy, nhưng hắn vẫn không thể phá giải được. Trận pháp tứ nguyên là bốn cánh cửa liên hệ với nhau, vậy nếu như bốn phân thân của mình cũng liên hợp ra tay, mỗi phân thân quan sát một cánh cửa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không nghĩ nữa, cứ thử luôn xem thế nào. Chu Hạo hít sâu một hơi. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Trên người hắn xuất hiện ba luồng sáng, sau đó ba Chu Hạo tản ra ba khí thế khác nhau bay về phía ba cánh cửa, bản thể Chu Hạo cũng bay về phía một cánh cửa. Đây là phân thân pháp tắc hệ kim, pháp tắc lôi điện, pháp tắc sinh mệnh. Nhóm người Hỗn Nguyên đang mỉm cười theo dõi trận tranh tài, nhìn thấy cảnh này thì ý cười lập tức biến mất, gương mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ba phân thân, hơn nữa cả ba đều là chân thần nhị trọng thiên. Bảy vị trưởng lão đều bị ba phân thân của Chu Hạo làm cho kinh hãi, cho dù là tổ thần nhất trọng thiên Hỗn Nguyên và Mạc Nhĩ Đức cũng là như thế. Sao có thể như thế được? Không những hệ hỏa của Chu Hạo đạt tới trình độ hiện tại mà ba hệ pháp tắc khác cũng đều đạt tới chân thần nhị trọng thiên. Đây thực sự là phân thân của hắn sao? Phải biết rằng lúc trước Chu Hạo kiểm tra thời gian tu luyện mới chỉ là hơn 1.600 năm. Thời gian ngắn như thế có thể đạt tới linh thần nhất trọng thiên đã là thiên tài tuyệt thế rồi, kết quả là bây giờ hắn lại còn có ba phân thân mạnh mẽ nữa, những cảnh giới trước chân thần tu luyện cũng cần phải hao tốn thời gian. Giống như thiên tài kim luân của tộc Kiến Ám không tu luyện hơn 100.000 năm mới đạt tới chân thần nhị trọng thiên, tốc độ như anh ta đã được coi là thiên tài rồi, thế nhưng còn không bằng một phân thân của Chu Hạo. Chương 1148, phá trận thiên phú của Chu Hạo cường đại như vậy. Vẻ mặt Mạc Nhĩ Đức hơi biến hóa một chút. Ông ta lườm Kim Luân một cái, may mà chúng ta không trở mặt với Chu Hạo. Ba phân thân, bất cứ phân thân nào cũng có thể địch nổi ta. Lúc này Kim Luân cũng đang nhìn những phân thân của Chu Hạo, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Sao thiên phú của hắn lại có thể mạnh đến như vậy, Chu Hạo còn có ba phân thân nữa. Mạc Vũ cũng bị tình cảnh này làm cho chấn động, ông nhanh chóng đi tới bên cạnh Đa Ta, tiểu tử thối. Sao con không nói chuyện Chu Hạo còn có ba phân thân chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong hả? Mạc Vũ nhìn chằm chằm Đa Ta, Chu Hạo đột nhiên lộ ra ba phân thân cường đại trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Phụ thân, cho dù Chu Hạo có phân thân thì mạnh nhất vẫn chỉ là hệ hỏa tới được linh thần, những phân thân khác đâu có giúp ích được gì. Đa Ta trợn trắng mắt nói, trên thực tế anh ta biết Chu Hạo có rất nhiều phân thân, trước đó hai người cùng nhau xông xáo. Nên Đa Ta cũng không cảm thấy đây là tin tức quan trọng gì, anh ta cũng biết Chu Hạo lĩnh ngộ ít nhất là 8 hệ pháp tắc trở lên, nhưng Chu Hạo đã nói là nhờ Đa Ta giữ bí mật chuyện này. 3.000 thế giới lớn cũng có rất ít cường giả lĩnh ngộ 8 hệ pháp tắc, một khi chuyện này bại lộ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cường giả khác, thế nên Đa Ta cũng không nói. Đa Ta, ở nơi xa, một âm thanh bỗng nhiên vang lên trong tai Đa Ta. Sau đó thân thể Đa Ta không khống chế được. Lập tức bay tới trước mặt nhóm người Hỗn Nguyên. Bái kiến đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Đa Ta giật mình, cung kính chào bảy người trước mắt. Đa Ta, ngươi hiểu nhiều về Chu Hạo không? Đại trưởng lão Hỗn Nguyên trịnh trọng nói. Rất nhiều, ta chính là người dẫn lối cho Chu Hạo đấy, Đa Ta tự hào nói. Ồ, vậy ngươi nói những chuyện mà ngươi biết về Chu Hạo cho ta nghe. Hỗn Nguyên cười nói. Nhìn dáng vẻ của ông ta thì rõ ràng là đã có hứng thú với Chu Hạo, cũng có thể nói là coi trọng, cường giả có nhiều phân thân đi đến đâu cũng nhận được sự quan tâm. Trước kia ta bị nhốt trong chân thần khí, vị chân thần đó tử vong, sau đó ta chờ đợi trong chân thần khí 100.000 năm, rồi Chu Hạo đến, lúc đó Chu Hạo mới chỉ là một tinh linh cảnh yếu ớt, Đa Ta nhanh chóng kể lại mọi chuyện một lần. Tất nhiên là anh ta cũng chỉ kể tóm tắt mọi chuyện thôi, chỉ là một thanh niên của một hành tinh lạc hậu, không có thế lực lớn chống lưng. Nhóm cường giả Hỗn Nguyên liếc nhìn nhau một cái, tự lực cánh sinh mà còn như thế này, nếu như Chu Hạo sinh ra trong một thế lực lớn, có được sự bồi dưỡng tốt nhất thì chắc chắn tốc độ trưởng thành sẽ càng nhanh hơn. Theo như suy nghĩ của bọn họ thì sự bồi dưỡng của đế quốc Tinh Lang chẳng đáng nhắc tới. Nhưng trong điều kiện khó khăn như thế mà Chu Hạo vẫn có thể cấp tốc trưởng thành. Sau đó Chu Hạo đạt được cơ duyên trong một tòa phế tích, pháp tắc hệ hỏa của hắn đột phá đến cảnh giới linh thần. Đa Ta nói. Đa Ta hoàn toàn không đề cập đến chuyện thần vương Ứng Long, anh ta biết tháp Ứng Long ở trên người Chu Hạo, lúc trước anh ta còn tiến vào trong đó tu luyện, cũng được nghe Chu Hạo kể về mối thù của thần vương Ứng Long, bởi vì trưởng lão chẳng qua chỉ là tùy tiện tìm hiểu một chút, thế nên Đa Ta giấu giếm chuyện này cũng không vấn đề gì. Không những có thiên phú kinh người mà còn có vận may kinh người, Hỗn Nguyên nghe xong quá trình phát triển của Chu Hạo thì cảm thán một tiếng. Đúng vậy, người như Chu Hạo tương lai chắc chắn sẽ có những thành tựu không thể lường trước được, nhị trưởng lão Mạc Nhĩ Đức cũng gật đầu công nhận. Tu luyện hơn 1.600 năm, cho dù đi tới chân thần nhị trọng thiên cũng đã được coi là thiên tài tuyệt thế, có cơ hội đột phá đến tổ thần rồi, lại càng không phải nói đến chuyện Chu Hạo đã có một hệ pháp tắc đạt tới cảnh giới linh thần, ba hệ đạt tới chân thần nhị trọng thiên. Nhìn kìa, trận pháp tứ nguyên sắp bị phá rồi, bỗng nhiên, một vị trưởng lão lên tiếng. Tại sân chiến đấu, ba phân thân và bản thể của Chu Hạo bay về bốn hướng. Còn có ba phân thân chân thần nhị trọng thiên, Huyền Ngọc biến sắc, chẳng lẽ Chu Hạo biết cách phá giải trận pháp tứ nguyên? Có hai phương pháp phá giải trận pháp tứ nguyên, một là dựa vào thực lực cường đại để cưỡng chế xông ra ngoài, hai là bốn phân thân tương ứng với bốn cánh cửa, đồng thời công kích phá hủy bốn cánh cửa đó. Trận pháp tứ nguyên là loại trận pháp công kích gồm bốn loại công kích, nếu như đồng thời phá hủy bốn công kích này thì trận pháp cũng sẽ bị phá tan. Nhưng mà cách thứ hai rất khó, dù sao thì có rất ít cường giả có được nhiều phân thân như vậy. Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bốn Chu Hạo ở bốn phía, trong tay đều có các loại binh khí, lập tức tấn công về phía cánh cửa. Hừ! Huyền Ngọc hừ lạnh một tiếng. Ông ta bay xuống bên dưới. Sau đó cây chù y khổng lồ đập về phía Chu Hạo, muốn ngăn cản hắn. Bùm, Chu Hạo nhìn thấy biểu hiện của Huyền Ngọc thì càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Bốn binh khí đều vung lên, nhắm thẳng vào bốn cánh cửa. Răng rắc, toàn bộ trận pháp hơi ngưng lại, trên bốn cánh cửa vậy mà xuất hiện những vết nứt. Trước đó Chu Hạo chỉ có thể công kích một cánh cửa, hoàn toàn không có tác dụng, nhưng bây giờ hắn công kích đồng thời cả bốn cánh cửa, trận pháp này tùy tiện bị phá vỡ. Chuyện này cũng giống như người bình thường nhấc một chiếc bàn bốn góc, hai tay chỉ nhấc được một góc bàn, muốn nhấc bàn lên rất khó. Thế nhưng bốn người cũng nhấc thì chiếc bàn sẽ được nâng lên dễ dàng. Trận pháp tứ nguyên cũng chỉ là trận pháp thuộc cấp bậc chân thần, thế nhưng liên hợp lại thì đến cường giả linh thần cũng khó mà phá giải, đây chính là chỗ cường đại của trận pháp này. Xoạt, trận pháp khổng lồ tùy tiện bị phá vỡ, Chu Hạo vung tay lên, trực tiếp nắm lấy cây chù y khổng lồ của Huyền Ngọc. Chương 1149, Điện Chủ Khách Khanh, Chu Hạo một trận pháp khổng lồ dễ dàng bị phá vỡ, Chu Hạo liền trực tiếp nắm lấy cây chù y khổng lồ bằng tay phải. Không hay. Trên mặt Huyền Ngọc lộ ra vẻ khó nhìn, anh ta khẳng định chống đỡ không nổi đòn công kích của Chu Hạo. Thế nhưng, khi anh ta chuẩn bị chịu đựng đòn công kích của Chu Hạo thì đột nhiên Chu Hạo buông cây chù y khổng lồ, cơ thể lùi về sau hai bước, Huyền Ngọc sững lại, cơ thể cũng xuất hiện ở phía xa trong chớp mắt. Ta nhận thua. Chu Hạo nhìn Huyền Ngọc trong hư không và trực tiếp nói. Trận pháp của đội trưởng Huyền Ngọc bị phá rồi, trời ơi, nhân loại này sở hữu bốn đại phân thân. Sắc mặt những người ở phía xa căng thẳng, nhưng sau khi pháp trận bị phá vỡ, bọn họ nhìn thấy cây chù y khổng lồ của Huyền Ngọc đánh tới, Chu Hạo chịu đựng không nổi, lui lại về phía sau vài bước, còn Huyền Ngọc không có chút thương thế nào, Sau đó Chu Hạo trực tiếp nhận thua, lập tức họ lại hoan hô. Nhân loại nhận thua rồi, đội trưởng Huyền Ngọc chiếm thế thượng phong rồi, có lẽ vừa rồi phá vỡ trận pháp cũng tiêu hao rất nhiều tinh lực của nhân loại đó. Trận chiến đấu này, kiến ám không chúng ta đã chiến thắng rồi. Trên mặt rất nhiều thanh niên tràn đầy vẻ vui mừng, Chu Hạo cố ý nhận thua rồi. Hỗn Nguyên nhìn Chu Hạo cười nói. Tiểu tử này không tồi, không kiêu ngạo không nóng nảy, đối mặt với thắng lợi vẫn có thể giữ vững tâm lý, hơn nữa vào thời điểm trận pháp bị phá vỡ thì lựa chọn nhận thua, điều này cũng khiến cho người khác nhìn không ra sơ hở. Những trưởng lão khác cũng cười nói, không có trận pháp, Huyền Ngọc căn bản không làm gì được Chu Hạo. Vèo. Hỗn Nguyên vung tay phải lên, Chu Hạo và Huyền Ngọc đều đến trước mặt bọn họ. Không tệ, Chu Hạo và Huyền Ngọc, hai người các ngươi đã mang lại cho chúng ta một trận so tài xuất sắc, Hỗn Nguyên cười nói, Chu Hạo, lần này ngươi tới đây là muốn tìm kiếm tổ thần sinh mệnh hoặc tổ thần tử vong để phục sinh con gái của mình. Đây là lệnh bài của ta, trên đó còn có một ít thông tin ta để lại, nhờ vào đó ngươi có thể đến thành trì Tuấn Lĩnh tìm tổ thần Tuấn Lĩnh, đến lúc đó chắc chắn có thể gặp được ông ta. Còn về việc có thể phục sinh được con gái của ngươi không, đó còn xem nỗ lực của bản thân ngươi rồi. Hỗn Nguyên nói xong, đem một tấm lệnh bài vứt ra, sau đó lệnh bài đến trước mặt Chu Hạo, tạ đại trưởng lão. Chu Hạo vội vàng cảm ơn, hắn nắm lấy lệnh bài tranh tay, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hao phí thời gian dài như vậy, cuối cùng hắn đã nhìn thấy hy vọng, có tấm lệnh bài này, hắn có thể trực tiếp gặp tổ thần sinh mệnh. Có điều là, Chu Hạo, chờ ba ngày sau ngươi hãy rời khỏi nơi này, chúng ta còn có một chuyện. Hỗn Nguyên nhìn Chu Hạo nói. Vâng, tuy rằng Chu Hạo nghi hoặc, nhưng vẫn vô cùng cung kính nói. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, ba ngày cũng không là gì cả. Sau đó bảy vị trưởng lão rời khỏi nơi này, Chu Hạo, ngươi rất mạnh, lần này ngươi nhường cho ta, nhưng lần sau ta nhất định vượt qua ngươi. Huyền Ngọc trầm giọng nói. Hoan nghênh chỉ giáo. Chu Hạo mỉm cười nói, trước đó hắn quả thật chủ động nhận thua, đây là tộc kiến ám không, dù sao hắn là xin giúp đỡ từ tộc quân này. Nếu trước mắt bao người mà đánh bại Huyền Ngọc, e rằng sẽ dẫn tới sự phẫn nộ, bất mãn trong lòng của rất nhiều người, nói không chừng còn có người tới khiêu chiến hắn, thậm chí mấy trưởng lão cũng có thể bất mãn với hắn. Lùi lại một bước đối với hắn cũng không có tổn thất gì, mà còn đạt được nhiều lợi ích, nhìn xem trận đấu vừa kết thúc thì Chu Hạo đã lấy được lệnh bài. Nếu như vừa rồi hắn đánh bại Huyền Ngọc, thì kết quả có thể sẽ khác rồi. Trải qua nhiều như vậy, Chu Hạo biết làm như thế nào để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. Ca, Huyền Ngọc đi đến một bên, Kim Luân nhìn anh ta, biểu tình trên mặt lại có chút khó coi. Biểu cảm này của đệ là sao? Huyền Ngọc cau mày nói. Ca, Kim Luân liếc nhìn Chu Hạo một cái, sau đó nhỏ giọng nói, trước đó các trưởng lão kiểm tra thời gian tu luyện của Chu Hạo. Đến bây giờ hắn tu luyện chưa đến 1.700 năm. Cái gì? Sắc mặt Huyền Ngọc khẽ đổi. Anh ta biết thực lực Chu Hạo mạnh mẽ, mà còn có rất nhiều phân thân, anh ta bộc lộ ra con ác chủ bài thậm chí còn chưa đánh lại được Chu Hạo. Trong lòng anh ta thực ra có chút không phục, chỉ cần thực lực của anh ta mạnh hơn một chút, tuyệt đối có thể đánh bại Chu Hạo. Nhưng mà Chu Hạo mới tu luyện chưa tới 1.700 năm, còn anh ta đến bây giờ đã tu luyện hơn 100.000 năm rồi. Hai người chênh lệch mấy chục lần. Thiên phú vậy lại mạnh mẽ như vậy, Huyền Ngọc nắm chặt nắm đấm. Nhớ lại câu nói vừa rồi, Huyền Ngọc chỉ cảm thấy bản thân có chút nực cười. Thế nhưng, càng mạnh mẽ, càng có thể cho ta động lực, Chu Hạo sao, thời gian vô hạn, ta không tin rớt lại phía sau ngươi mãi mãi. Chỉ ủ rũ vài giây, trong mắt Huyền Ngọc lại tràn đầy vẻ kiên định. Đi thôi. Huyền Ngọc sải bước lớn về phía xa. Ca. Đi đâu? Kim Luân hỏi, nơi truyền thừa trong tộc. Huyền Ngọc không quay đầu lại mà nói, chương 1150, điện chủ khách khanh, Chu Hạo hai, ha ha, Chu Hạo, biểu hiện không tồi. Đa ta cười và đi tới nói. Đồng Dao cũng tươi cười nhìn Chu Hạo, còn về An Nhược Lâm ở bên cạnh đa ta, trong mắt cô vẫn còn chút kinh ngạc, cô vừa mới biết Chu Hạo mới tu luyện hơn 1.000 năm. Đa ta, không biết các trưởng lão có chuyện gì cần làm? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Không rõ lắm. Đa ta lắc đầu, cười nói, không phải ba ngày sao? Chờ một chút là được rồi. Chu Hạo cũng cười và gật đầu. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã trôi qua ba ngày, Chu Hạo. Từ đằng xa, đa ta nhanh chóng bay tới. Làm sao vậy? Chu Hạo hỏi. Có một chuyện không biết ngươi có đồng ý hay không? Data suy nghĩ rồi nói. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ hiếu kỳ, chuyện gì vậy, ngươi xem lệnh bài này. Data đưa Chu Hạo xem lệnh bài. Toàn bộ lệnh bài có màu đen, đại khái là hình vuông, một mặt vẽ một con kiến hung dữ, mặt khác lại viết một chữ điện. Đây là lệnh bài điện chủ khách khanh của tộc kiến ám không chúng ta. Data giải thích nói, tộc kiến ám không chúng ta người mạnh nhất không thể nghi ngờ là các vị trưởng lão, dưới trưởng lão chính là đông đảo các điện chủ. Ngoài các cường giả bản tộc có thể trở thành điện chủ ra, thì tộc kiến ám không chúng ta cũng mời một số cường giả gia nhập, như vậy hai bên liền xem như có liên hệ. Trong lòng Chu Hạo lập tức hiểu ra, tộc kiến ám không đang muốn lôi kéo hắn. Lệnh bài điện chủ khách khanh này ngươi có thể nhận lấy, nhưng cũng có thể không nhận, Data nhìn Chu Hạo nói. Điện chủ khách khanh sao? Chu Hạo cười, nhận lấy lệnh bài, chia ra một chút linh hồn cho vào trong đó. Được rồi. Chu Hạo cười nói. Cảm ơn ngươi, Chu Hạo, Data nhìn Chu Hạo không chút do dự, trong lòng có chút cảm động. Trên thực tế, việc trở thành điện chủ khách khanh của tộc quần kiến ám không hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của Chu Hạo. Nếu đã đảm nhận rồi, thì sẽ phải đưa ra trách nhiệm tương ứng. Ngoài những cường giả của tộc kiến ám không ra, dĩ nhiên cũng lôi kéo những cường giả của tộc quần khác, nhưng rất ít người trong số đó nhận được lệnh bài khách khanh. Có còn là huynh đệ không? Chu Hạo cười nói, hắn và Data cũng trải qua thời gian dài như vậy, đối mặt với lời mời của tộc kiến ám không, hắn tất nhiên sẽ không từ chối. Đương nhiên phải. Data trịnh trọng gật đầu, Chu Hạo cười nói. Đây chính là chuyện mà đại trưởng lão trước đó nói sao? Data gật đầu, nói, chuyện lệnh bài kết thúc, truyền tống trận của tộc kiến ám không chúng ta đi tới thành trì Tuấn Lĩnh cũng đã chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Nhanh vậy sao? Chu Hạo mừng rỡ. Thực ra các thành trì lớn đều có truyền tống trận đi tới rất nhiều nơi, chỉ có điều họ không mở ra mà thôi, cũng có từ nơi này trực tiếp đến thành Tương Viên. Data cười nói, Chu Hạo gật đầu. Toàn bộ các truyền tống trận đều do thế lực thành trì khống chế. Trước đó bọn họ không quen với chủ nhân thành trì, vì vậy chỉ có thể không ngừng truyền tống. Đồng Dao, chúng ta đi thôi, Chu Hạo cười nói. Đồng Dao gật đầu. Cả ba người đều tiến đến một chỗ, rất nhanh đã tới trước một truyền tống trận khổng lồ. Điện chủ Chu Hạo, người trông giữ truyền tống trận thấy Chu Hạo vô cùng cung kính nói. Hửm. Đã biết thân phận của ta nhanh vậy sao? Chu Hạo sững lại, ha ha, Chu Hạo, ngươi đã truyền một chút linh hồn vào trong lệnh bài điện chủ, vì vậy rất nhiều người của tộc kiến ám không chúng ta đều có thể điều tra được. Tộc kiến ám không chúng ta có hệ thống tin tức chuyên biệt, những tin tức này chính là phòng tránh người khác nhận nhầm, gây ra sự hiểu lầm không cần thiết. Data cười và giải thích, truyền tống trận nhanh chóng mở ra, sau đó cả ba người đều vào trong đó, tuy rằng có thể trực tiếp đi tới vùng lân cận thành trì Tuấn Lĩnh. Nhưng thành trì Tuấn Lĩnh là trên một vùng đại lục xa xôi khác, cách đại lục Linh Việt rất xa, truyền tống trận cần 10 năm mới có thể đi tới đó. Data nói. Chu Hạo gật đầu, 10 năm không tính là dài. Đúng rồi, Data, ngươi hiểu biết bao nhiêu về tổ thần Tuấn Lĩnh? Chu Hạo nói, đúng vậy, Data, nếu phục sinh Linh Nhi cần làm những điều gì? Đồng Dao cũng hỏi. Trước đây Hỗn Nguyên cho Chu Hạo lệnh bài chỉ là để cho Chu Hạo có thể tiếp xúc được tổ thần Tuấn Lĩnh, trên thực tế lại không thể quyết định tổ thần Tuấn Lĩnh phục sinh người nào đó. Xét về thực lực, tổ thần Tuấn Lĩnh cũng không kém hơn Hỗn Nguyên, tất nhiên không thể nào nghe mệnh lệnh của ông ta. Cho dù là cường giả tổ thần nhị trọng thiên, thậm chí là thần vương đều không thể cưỡng ép ra lệnh tổ thần sinh mệnh hay tổ thần tử vong phục sinh người khác. Tiếp theo ta muốn nói với ngươi chuyện này, Data gật đầu nói. Trong vũ trụ sinh mệnh chết đi vốn là chuyện bình thường, cưỡng chế phục sinh, thì đó là làm trái với quy luật của vũ trụ vận chuyển. Những tổ thần sinh mệnh hay tổ thần tử vong đó phục sinh người khác thì cần phải chịu đựng sự phản phệ của vũ trụ, nên họ không thể giúp đỡ phục sinh người khác một cách vô điều kiện. Data nói, Chu Hạo gật đầu, cho dù người khác giới thiệu thì sao chứ? Biết rõ là sẽ khiến bản thân bị tổn thương, ai cũng sẽ nêu ra yêu cầu.